Hồ sơ hình sự trinh sát. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 19 năm trước, tháng 9, Bạch Lạc Nhuế chỉ có 11 tuổi, mặc một bộ váy màu trắng. Nằm nhoài trên bệ cửa sổ, cô bé từ cửa sổ viện dưỡng lão nhìn ra phía ngoài. Từ cái góc độ này, có thể nhìn thấy trên bãi cỏ một mảng nhỏ màu xanh lục. Mấy ông bà già cơm tối ăn rất sớm, hiện đang đến gần hoàng hôn, bầu trời mới vừa hiện ra tà dương, bọn họ liền đều đã ăn cơm xong, túm năm tụm ba từ bên ngoài nhà ăn đi về chỗ ngủ. Các lão già kia đều nghễnh ngãng, tiếng nói rất lớn, làm cho trong sân ầm ĩ khắp trốn. Trước mặt Bạch Lạc Nhuế là cửa sổ thủy tinh cách âm, xuyên thấu qua cửa sổ, cô bé vẫn có thể nghe thấy một ít đứt quãng tiếng nói chuyện. Ngoài cửa sổ cảnh sắc đơn điệu mà vô vị, Bạch Lạc Nhuế lại nhìn rất chăm chú, rất yên tĩnh, không nhúc nhích. Ông ngoại đến nhà ăn lấy về một ít thức ăn, ông sẽ mượn cơ hội này lấy hơi, cùng những ông già khác nói chuyện phiếm, dừng lại một hồi lại trở về. Bà ngoại rất sớm đã nằm ở trên giường, đơn giản rửa mặt qua. Không cần cô ta chăm sóc nữa. Mỗi ngày, chỉ có khoảng thời gian này, là Bạch Lạc Nhuế được thanh thản. Ông ngoại luôn nhắc tới, một nhà bọn họ đầy đủ may mắn. Lúc ông bà ngoại cùng nhau tiến vào viện dưỡng lão này, vừa vặn có đủ hai cái giường ngủ. Vì vậy, ông ngoại cùng bà ngoại một gian. Sau đó cô bé bởi vì ba mẹ ly hôn, cũng vào ở cùng. Buổi tối cùng bà ngoại ngủ một cái giường ngủ, Bạch Lạc Nhuế giống như nghe thấy trước mẹ cùng ông ngoại nói. Bà ngoại sinh bệnh rất nghiêm trọng, hình như là ung thư phổi, nằm ở nhà chờ chết, ở bệnh viện cũng là chờ chết, không bằng đến viện dưỡng lão chờ chết. Nơi này có nhiều lão nhân hơn, có thể phơi nắng tắm nắng, nói chuyện phiếm, hy vọng thân thể bà ngoại có thể tốt hơn một ít. Ông ngoại vẫn luôn kiên trì chính mình chăm sóc bà ngoại, cũng không có để mọi người đem bà ngoại đưa vào tòa nhà cho bệnh nhân mắc bệnh nặng. Nhưng mà thân thể bà ngoại cũng không có rõ ràng tốt lên. Ngược lại là mỗi ngày một yếu. Có lúc bà buổi tối sẽ phát sốt, dán thân thể nóng như lửa vào Bạch Lạc Nhuế. Mặt trên che kín dính đầy mồ hôi, khó chịu tới cực điểm. Có lúc bà sẽ ói ra, có lúc quấy rối đến những người khác, sẽ có bác sĩ lại đây tiêm cho bà một mũi thuốc. Thế nhưng Bạch Lạc Nhuế biết, những thứ thuốc kia căn bản cứu không được bà, nhiều nhất chỉ trì hoãn bệnh tình mà thôi, làm cho bà có thể thống khổ sống thêm một ít thời gian. Hiện tại, Bạch Lạc Nhuế có thể nghe được tiếng hít thở của bà. Bà hẳn là đang cố gắng ngủ, tiếng hô hấp phát ra âm thanh trầm trọng. Không khí trong phòng trở nên bẩn thỉu, có một loại mùi vị kỳ quái. Đó là mùi bệnh tật cùng già đi. Cũng may cô bé cũng sớm đã quen thuộc tất cả những thứ này. Người, vì sao lại già đi chứ? Tại sao sẽ chết đi chứ? Bạch Lạc Nhuế tự hỏi cái vấn đề này. Nghĩ đến nhập thần, cửa truyền đến một tiếng huýt sáo. Đó là ám hiệu của Ngụy Hồng cùng cô bé. Bạch Lạc Nhuế con ngươi giật giật, thu hồi ánh mắt. Ngoài cửa sổ tuy rằng tới gần hoàng hôn, nhưng trời vẫn còn sáng. Trong phòng là tối tăm, không có mở đèn, rèm cửa sổ kéo kín chặn lại tất cả dương quang. Hết cách rồi, bà ngoại không thích ánh mặt trời, cho nên rèm cửa sổ quanh năm đều kéo kín. Cũng chỉ có một khe nhỏ trước cửa sổ kia có thể cảm nhận được mấy phần ánh sáng. Bạch Lạc Nhuế thích ứng một chút trong phòng tối tăm mới đi ra ngoài. Phía sau truyền đến tiếng ho khan của bà ngoại. Bà nguyên lai vừa nãy vẫn luôn tỉnh, ít cùng tên tiểu tử họ Ngụy kia lui tới. Cháu nên học đứa trẻ thường xuyên đến bên này ý, ở đây còn không quên mỗi ngày học tập cho giỏi. Ở trong viện dưỡng lão này, Ngụy Hồng là một tên tiểu tử chuyên phá phách chung quanh. Thành tích không tốt, đi học trốn học, mà đứa trẻ thường thường bị mang tới đây lại khác biệt. Bạch Lạc Nhuế không biết cậu ta là con cái nhà ai, Chỉ biết là cậu ta tình cờ xuất hiện ở bên trong viện dưỡng lão. Mấy tháng gần đây, mỗi tháng đều sẽ thấy cậu ta. Cậu ta lớn lên đến trắng nõn dễ nhìn, là tiểu thiếu niên sạch sẽ. Hơn nữa đối người lớn nho nhã lễ độ, là con ngoan trong miệng của hết thảy lão nhân. Bạch Lạc Nhuế yêu thích cậu ta. Trên người cậu ta còn có một loại mùi vị dễ ngửi. Cùng mùi của những lão nhân này khác hẳn. Cô bé hỏi qua cậu ta. Cậu ta nói mình họ Cố. Gọi là Cố Chi Bạch. Bạch Lạc Nhuế đi về phía trước. Làm bộ không nghe thấy tiếng nói phía sau. Cô bé cẩn thận đem cửa khóa vào. Ở cầu thang cuối hành lang, Ngụy Hồng cùng Đỗ Nhược Hinh đã sớm chờ ở nơi đó. Hai tiểu đồng bạn, một đứa năm nay 12 tuổi, một đứa chỉ có 9 tuổi. Ngụy Hồng trong tay còn đang nắm một con ếch ngày hôm nay chộp tới. Bởi vì quanh năm ở trong sân chạy bị phơi đến da ngăm đen. Trái lại khiến một đôi mắt tròng trắng trắng đến phát sáng. Hai người nhìn thấy cô bé đi tới. Ngụy Hồng đứng dậy đem con ếch kia vứt trên mặt đất. Ngẩng đầu lên đối Bạch Lạc Nhuế nói. Em thật sự quyết định rồi sao? Muốn đi tìm Hạ bác sĩ. Bạch Lạc Nhuế gật gật đầu. Ngày hôm nay sau bữa cơm chiều. Đây là thời gian bọn họ đã sớm hẹn. Đỗ Nhược Hinh kéo lại tay Bạch Lạc Nhuế. Nhớ lại kế hoạch lúc trước. Cô có chút rút lui có trật tự. Tớ sợ lắm. Chúng ta vẫn là đừng đi. Cậu sớm đã đáp ứng tớ. Bây giờ muốn nuốt lời sao? Bạch Lạc Nhuế âm thanh còn mang theo non nớt. Lời nói ra lại như là cái tiểu đại nhân. Biểu tình tràn đầy xem thường. Cô bé sợ dẫn đến người lớn tới. Ở bên tai Đỗ Nhược Hinh nhỏ giọng nói. Cậu chính là luôn như vậy. Bố mẹ của cậu mới đem cậu vứt ở lại chỗ này. Quỷ nhát gan. Câu nói này như là mang theo đao. Cắt thương tổn Đỗ Nhược Hinh. Nghe Bạch Lạc Nhuế nói. Cô có chút khổ sở mà cúi thấp đầu. Có đi hay không tùy cậu. Bạch Lạc Nhuế tiến lên phía trước vài bước. Xoay người lại nhìn về hai tiểu đồng bạn phía sau. Các người nếu như là sợ sệt. Bây giờ đi về vẫn kịp. Em làm cái gì? Anh đều đi theo em. Ngụy Hồng nói xong. Cùng cô bé đi về phía trước. Một đôi mắt ở trong hành lang tối tăm hiện ra óng ánh. Học tập của hắn không tốt. Ban đầu trong viện dưỡng lão nhóm những hài tử khác đều cô lập hắn. Không cùng hắn chơi. Mãi đến tận khi Bạch Lạc Nhuế đến sau đó. Ngụy Hồng mới có bằng hữu. Cô bé sẽ bỗng nhiên kéo tay hắn. Tay của bé gái trắng mịn mà mềm nhuyễn. Còn sẽ cẩn thận giúp hắn lau chùi những vết thương do đánh nhau. Đối với Bạch Lạc Nhuế, bất luận đúng sai Ngụy Hồng luôn mù quáng đi theo. Ở trong mắt hắn, bé gái kia giống như là công chúa. Nếu là công chúa thì nên có kỵ sĩ bảo vệ. Đỗ Nhược Hinh nhỏ giọng hư vài tiếng. Cũng theo tới, trong đám trẻ ở viện dưỡng lão, cô là nhỏ tuổi nhất. Lá gan cũng bé, nhưng vẫn theo đuôi Bạch Lạc Nhuế. Cô không muốn cứ luôn như vậy. Bị bằng hữu tốt nhất bỏ lại. Hơn nữa, cô cảm thấy được Bạch Lạc Nhuế nói rất đúng. Ba mẹ nhất định chán ghét cô nhát gan nhu nhược mới đem cô bỏ ở nơi này. Nếu như cô có thể làm ra chuyện kinh thế hãi tục, nói không chắc bọn họ sẽ liếc nhìn cô nhiều một cái. Ba người đi thẳng đến toàn nhà của bác sĩ cùng hộ công. Bọn họ cùng thường ngày gõ cửa phòng Hạ Vị Chi. Đêm nay Hạ bác sĩ vừa vặn nghỉ ngơi. Bọn họ đều đối gian phòng chỉ có mười mấy mét vuông ký cực kỳ quen thuộc. Hạ Vị Chi mới vừa cởi bộ quần áo màu trắng làm việc. Đổi lại thường phục, nhìn khéo léo lả lướt. Hiện ra ôn nhu hiền lành. Trên mặt của cô ta mang theo nụ cười. Đứng dậy rót nước cho bọn họ. Ngày hôm nay, mấy đứa làm sao cùng nhau tới đây? Mấy đứa là tới hỏi bài tập sao? Bọn trẻ con nơi này đều biết. Hạ bác sĩ luôn luôn yêu thích trẻ con. Bên này thường thường có bọn nhỏ lại đây chơi. Cô ta cũng sớm đã tập mãi thành quen. Trên bàn để kẹo cho bọn nhỏ. Còn có thể kiên trì giảng bài tập cho bọn nó. Hạ bác sĩ, Cháu muốn cầu cô một chuyện. Bạch Lạc Nhuế âm thanh trong trẻo mà nghiêm túc, như là làm quyết định trọng đại gì đó. Ngụy Hồng cùng Đỗ Nhược Hinh đứng ở một bên cạnh, cũng không dám lên tiếng. Hạ Vị Chi xoay đầu lại, nhìn về phía đứa trẻ này. Cô ta nhận ra nó. Đứa bé này họ Bạch, có trưởng thành sớm hơn tuổi tác. Dung mạo của đứa bé cũng rất đẹp. Bé gái như vậy mặc dù là ở trong viện dưỡng lão âm khí nặng nề vẫn như cũ nhận được rất nhiều ưu đãi. Hạ Vị Chi hỏi Bạch Lạc Nhuế. Cháu muốn cô làm gì? Bạch Lạc Nhuế trên mặt có sự trầm ổn cùng tuổi tác của cô bé không phù hợp. Cô bé từng chữ từng câu. Nói tới rất nghiêm túc. Cháu muốn cô giúp cháu gỡ Iota ết chết bà ngoại. Hạ Vị Chi sửng sốt một chút. Mới xác định chính mình không có nghe lầm. Đứa trẻ chỉ có vài tuổi này biểu tình nghiêm túc mà kiên định. Cô bé tựa hồ không cảm thấy lời mình nói ra kinh thế hãi tục thế nào. Mà bên cạnh cô bé hai tiểu đồng bạn, đứa bé trai kia trầm mặc, một đứa bé gái khác rõ ràng có chút thấp thỏm lo âu. Dường như cảm thấy tâm tình của cô bé biến hóa. Bạch Lạc Nhuế giữ lại tay cô bé. Bọn nhỏ sợ là sớm đã mưu tính từ lâu. Hạ Vị Chi nhìn về phía cô bé. Ánh mắt của cô ta từ từ thay đổi. Biểu tình từ ban đầu nhu hòa, trở nên có chút lạnh mạc. Tại sao đề ra yêu cầu này? Bạch Lạc Nhuế nắm chặt nắm đấm. Trong lòng bàn tay của cô bé đổ đầy mồ hôi. Đó là nguyện vọng của bà ngoại cháu. Bà không chỉ một lần cùng cháu nói. Rất muốn chết. Bản thân bà sống không nổi nữa. Cháu hy vọng cô có thể giúp cháu đạt thành nguyện vọng này của bà. Cháu chỉ có một yêu cầu. Chính là làm cho bà chết không có thống khổ. Bà ngoại đem mình khóa lại. Cũng đem cô bé khóa lại. Từ khi bà ngoại sinh bệnh sau đó, Bạch Lạc Nhuế không có ngủ được một giấc hoàn chỉnh. Ban ngày đi học, tan học trở về còn phải giúp đỡ ông ngoại chăm sóc bệnh nhân. Bà ngoại bệnh nặng mẫn cảm dễ tức giận. Hơi không như ý đã nổi trận lôi đình. Có lúc bà sẽ điên cuồng mà khóc. Bà kéo chặt tất cả rèm cửa sổ. Không muốn cùng người khác nói chuyện. Bà nói cuộc đời của mình không nên như vậy. Bà nói mình sống đủ rồi. Bà nói mình muốn chết. Không chỉ một lần. Cháu cho là gỡ Iota ết bà ấy là tốt với bà ấy sao? Hạ Vị Chi bưng trong cốc nước tay. Cô ta dùng cốc giấy dùng một lần. Vốn là rót cho những đứa trẻ này. Hiện tại lại không có đưa tới trước mặt bọn họ. Bản thân cô ta cúi đầu uống một ngụm. Cô ta tuy rằng gỡ Iota ết người. Thế nhưng cô ta rất rõ ràng chính mình là đang làm gì. Những đứa trẻ này mới vừa chừng 10 tuổi lại là hoàn toàn không biết. Những câu nói này có ý nghĩa như thế nào? Hạ Vị Chi mặc dù có thời điểm chính mình cũng chán ghét chính mình. Mà lại còn có một tia nhân tính. Không muốn đem những hài tử này cuốn vào. Cô ta lắc đầu một cái. Cự tuyệt nói. Cô là bác sĩ ở nơi này. Là người chữa bệnh. Cô không thể đáp ứng cháu. Cũng không biết cháu tại sao sẽ có yêu cầu như thế. Hạ Vị Chi thả cốc nước trên tay xuống. Các cháu đi đi, ra cái cửa này sau đó. Đừng đem những lời nói ngốc nghếch này nói với người khác. Bạch Lạc Nhuế tựa hồ đã sớm dự liệu được sẽ bị cự tuyệt. Cô bé ngẩng đầu lên nhìn thẳng Hạ Vị Chi. Ánh mắt hùng hổ dọa người. Chúng cháu biết đến bí mật của cô. Nếu như cô không đáp ứng cháu, cháu liền đem việc cô làm ở tòa bệnh nặng nói cho cảnh sát. Hạ Vị Chi đôi mắt hơi híp lại. Như vậy, cô ở tòa bệnh nặng đó làm cái gì? Cô ở nơi đó gỡ Iota ết người. Bạch Lạc Nhuế trầm giọng nói. Chúng cháu nhìn đến cô đem cái đinh gõ đi vào đỉnh đầu các ông bà trong đó. Còn đem thuốc nước tiêm vào. Trong phòng nhất thời an tĩnh, Đỗ Nhược Hinh cảm giác trên cánh tay của chính mình nổi da gà. Cô bé có chút sợ nhìn về phía Bạch Lạc Nhuế. Hối hận đem chuyện lúc trước nói cho bọn họ biết. Có một lần bọn họ chơi trốn tìm. Đỗ Nhược Hinh trốn ở trong rèm trong phòng của một người bệnh. Có lẽ là bởi vì cô bé vóc dáng nhỏ gầy, Hạ Vị Chi cũng không có phát hiện sự tồn tại của cô bé. Cô bé nghe thấy trong phòng vang lên một loạt tiếng bước chân. Nhìn thấy Hạ Vị Chi đi tới bên giường. Cha tấn ông già kia sau tiêm cho ông ấy cái gì đó. Lão nhân đã bại liệt, suy nhược mà chỉ có thể phát ra a a âm thanh. Nhận lấy tra tấn nghiêm khắc tàn khốc. Sau đó Hạ Vị Chi sẽ đem những thứ này ghi chép trên vở. Đỗ Nhược Hinh sợ hãi mà đem chuyện này nói cho hai bạn tốt nhất của chính mình. Cô bé hoang mang lo sợ, hy vọng bọn họ có thể cùng cô bé đi nói cho người lớn. Nhưng Bạch Lạc Nhuế lại không để cho cô bé lộ ra. Từ ngày đó trở đi, bọn họ bắt đầu để ý hành tung của Hạ Vị Chi. Mỗi lần Hạ Vị Chi một mình đi tòa nhà bệnh nặng, sẽ có lão nhân qua đời. Còn có thể có lão nhân trên người có nhiều hơn vết thương hơn. Bọn họ xác định, Hạ Vị Chi ở đây đang làm việc bí mật. Cô ta đang gờ iota ết người. Cô ta đang thí nghiệm gờ iota ết người như thế nào. Khi đó ánh mắt của Hạ Vị Chi giống như là như bây giờ, lạnh đến đáng sợ, cơ hồ khiến người quen biết cô ta không dám nhận thức. Hạ Vị Chi mắt đầy hứng thú nhìn xuống Bạch Lạc Nhuế. Cháu biết mình đang nói cái gì không? Không sợ ta gờ iota ết người diệt khẩu sao? Bạch Lạc Nhuế nói, nếu như cháu một mình đi đến, có thể sẽ, nhưng bây giờ chúng cháu có ba người. Cô muốn gờ iota ết cháu. Bọn họ ngay lập tức sẽ đi ra ngoài gọi người tới. Coi như là sau đó, cô đem chúng cháu đều gờ iota ết hết, nhất định sẽ gây nên hoài nghi cho người khác. Cô sẽ không làm như vậy. Bên trong viện dưỡng lão người già chết đi là chuyện bình thường. Nhưng trẻ con chết đi, hơn nữa một lần chết đi ba đứa, nhất định sẽ khiến mọi người coi trọng. Cô ta không có cách nào đem bọn họ đồng thời diệt trừ. Chỉ cần có người còn sống, là có thể đem bí mật của cô ta truyền bá ra ngoài. Hạ Vị Chi nở nụ cười. Nguyên lai đây chính là nguyên nhân cháu mang tiểu đồng bạn của mình tới sao. Sau đó cô ta nhìn ba đứa trẻ trước mặt, ngữ khí dịu xuống, phảng phất vừa nãy sự tình mọi người đàm luận, đều là một ít chuyện cười lời nói. Cô cũng chưa từng làm cái gì. Cháu nguyện ý đi nói liền đi nói đi. Các lão già kia đều là tự nhiên tử vong. Nhìn cảnh sát là tin các cháu nói, hay là tin tưởng cô nói? Các cháu tốt nhất hiện tại liền trở về đi. Bằng không cô sẽ cùng gia trưởng của nhóm mấy đứa cáo trạng. Đỗ Nhược Hinh lôi kéo Ngụy Hồng chuẩn bị đứng dậy. Bạch Lạc Nhuế lại ở nơi đó không nhúc nhích. Hạ bác sĩ, vậy cháu liền đem chuyện này nói cho mấy ông già, làm cho bọn họ đều biết. Cô chuẩn bị gờ iota ết bọn họ. Thời điểm đó, sẽ có người tới điều tra. Cô bé nhìn thẳng đôi mắt Hạ Vị Chi. Coi như bọn họ nhất thời không tìm được chứng cứ, cũng nhất định sẽ đối với cô đề phòng cùng cẩn thận. Cô cũng không bao giờ có thể tiếp tục ở đây gờ iota ết người. Cô bé nói không có sai. Một khi tương quan thiết đến lợi ích, tương quan đến tính mạng của chính mình, mọi người liền sẽ dành cho càng nhiều để ý, cảnh sát sẽ không tin tưởng hài tử nói. Thế nhưng sẽ tin tưởng mấy ông già, coi như chỉ là lưu ngôn phỉ ngữ, cũng là có thể gờ iota ết người lợi khí. Huống chi, nàng nói không chắc ở nơi nào để lại manh mối. Bạch Lạc Nhuế nhìn chằm chằm Hạ Vị Chi. Cô bé không thích cô ta. Cô bé cảm thấy cô ta tàn nhẫn, bệnh trạng. Thế nhưng cô bé cần thiết một vị lão sư như thế. Cô bé muốn chiếm được vật chính mình cần thiết, đi làm chuyện chính mình muốn làm. Hạ Vị Chi từ mới cúi đầu nhìn về phía Bạch Lạc Nhuế. Tại trong đôi mắt đứa bé này, cô ta nhìn thấy chút đồ vật không đồng dạng như vậy. Loại cảm giác đó, như là thú hoang kiếm ăn gặp đồng loại. Cô ta có chút dao động. Nếu như cô làm, thì có ích lợi gì? Bạch Lạc Nhuế biết cơ hội của mình đã đến. Chính là hiện tại, cô bé nhất định phải thuyết phục Hạ Vị Chi. Cô bé trừng mắt nhìn, Trên mặt đứa trẻ mang theo ngây thơ, lại đặc biệt nghiêm túc. Cháu có thể giúp cô làm việc. Thậm chí nói, chúng cháu có thể giúp cô làm việc. Chúng cháu là trẻ con. Sẽ khôn khiến người ta chú ý, chúng cháu có thể giúp cô theo dõi. Giúp cô làm rất nhiều việc một mình cô không làm được. Hạ Vị Chi nhìn về phía bọn họ. Tựa hồ đang cân nhắc là có nên đáp ứng cô bé hay không. Nhưng mấy đứa làm sao khiến cô có thể tin mấy đứa sẽ bảo thủ bí mật. Bạch Lạc nhuế âm thanh trong trẻo. Chúng cháu đã sớm biết việc cô gờ yêu ta ết người. Chúng cháu cũng không có nói cho người lớn. Đây chính là lựa chọn của nhóm chúng cháu. Hiện tại cả bọn cháu cũng liên lụy vào. Như vậy chính là cùng phạm tội. Đem cô khai ra, chúng ta cũng sẽ cùng bị liên lụy. Hai đứa thì sao? Hạ Vị Chi lại hỏi. Cháu cùng em ấy. Đứa bé trai rất nhanh tỏ thái độ. Ngữ khí của hắn mang theo điểm tự hào. Giống như việc chính mình muốn làm là cái gì đó kích thích mà dũng cảm. Không phải là người chết sao? Cháu cùng ông cháu ở viện dưỡng lão này. Từ lúc 5 tuổi liền thấy qua người chết. Những người già này chính là đang lãng phí tài nguyên. Đỗ Nhược Hinh chuyển mắt, nhìn một chút hai tiểu đồng bạn của chính mình. Cô bé uốn éo người, lòng háo thắng không để cho cô bé cam tâm lạc hậu. Cháu có thể giúp các người trông chừng. Đó là chuyện cháu am hiểu nhất. Cháu chơi trốn tìm, bọn họ cũng không tìm được cháu. Hạ Vị Chi nhìn chằm chằm ba đứa trẻ trước mắt, đồng ngôn vô kỵ. Bọn họ tựa hồ không biết chính mình đang chủ động nối giáo cho giặc, trở thành đồng lõa, trở thành đao phủ. Bọn họ cũng còn không biết tương lai mình sẽ đối mặt với cuộc sống như thế nào. Hạ Vị Chi trầm mặc vài giây, sau đó cô ta gật gật đầu, nhìn về phía Bạch Lạc Nhuế. Được thôi, cô có thể giúp cháu. Chính là một ngày kia, cuộc đời của bọn họ liền như vậy thay đổi. Từ đó về sau, Bạch Lạc Nhuế gặp qua rất nhiều người tử vong. Có lúc một người tử là một cái quá trình dài dằng dặc mà khúc chiết, cần thiết mấy tháng, thậm chí còn mấy năm. Năm tháng như là một con đao lang chi, từng đao mà đem huyết nhục trên người cắt đi. Chỉ cần còn một khẩu khí, chỉ cần tim vẫn còn đập, chỉ cần sóng não không phải một đường thẳng, là có thể kéo dài hơi tàn. Có lúc gờ yêu ta ết chết một người, là một quá trình cực kỳ đơn giản. Chỉ cần một mũi tiêm, một cái dây thừng, một cây đao, mấy phút, linh hồn giống như là chất lỏng bên trong lọ chứa. Ào ào ào mà lộ đi, sinh mệnh liền như vậy từ trần. Âm dương cách biệt, Bạch Lạc Nhuế ở bên người Hạ Vị Chi chỉnh một năm. Như là học sinh tốt nhất. Không chỉ học xong hết thảy thủ đoạn của Hạ Vị Chi, còn trò giỏi hơn thầy. Chỉ là cô ta còn có một việc muốn làm. Năm ấy tháng 8, Bạch Lạc Nhuế mới có 12 tuổi, gọi điện thoại nặc danh báo cảnh sát. Ác ma nên xuống địa ngục đi. Cô ta bình tĩnh, việc chính mình làm không để lại chút dấu vết. Cô ta tự tin, coi như Hạ Vị Chi bị tóm cũng sẽ không khai ra bọn họ, liên lụy đến bọn họ. Nữ nhân kia, như là một cái người điên. Sự điên cuồng đó, việc bọn họ tham dự qua, nói ra đều sẽ không có người tin. Từ đó, chuyện Vu Sơn viện dưỡng lão, rốt cục cũng bị vạch trần. Thậm chí nói, Bạch Lạc Nhuế sợ hãi hỏi cung đều không có đến. Hạ Vị Chi mất tích, không biết là trốn đi nơi nào. Không có ai biết, bọn họ đã từng tham dự qua những chuyện kia. Bọn họ an toàn, 19 năm sau, ngồi ở trong xe Bạch Lạc Nhuế như là khi còn bé vậy. Hướng ngoài xe nhìn quanh, ô tô đi ngang qua gặp đèn đỏ liền ngừng lại. Từ trong trí nhớ thoát ra Bạch Lạc Nhuế ngửa đầu nhìn một chút. Long Duyệt dưỡng lão thành cũng sắp tới. Từ góc độ này nhìn sang, thật sự là vô cùng giống Vu Sơn viện dưỡng lão. Thành thị phồn hoa ở trên cửa sổ xe lộ ra hình chiếu. Tại trong dòng xe chạy, còi xe tiếng có chút chói tai. Bạch Lạc Nhuế nhìn tòa kiến trúc kia, phát ngốc ra. Cô ta liền nghĩ tới năm đó cô ta giúp đỡ Hạ Vị Chi đè tay bà ngoại mình xuống. Khi đó, ánh mắt bà ngoại nhìn về phía cô ta. Rõ ràng là thuốc có tác dụng nhanh chóng nhất. Nhưng giữa cổ bà nổi gân xanh. Nhãn cầu đột xuất, chần chờ vài giây mới chết đi. Cuối cùng bà hô nàng một tiếng. Lạc Nhuế, đó chính là câu nói cuối cùng của bà ngoại. Sau đó cô ta đi phòng rửa tay. Nhiều lần rửa tay của chính mình. Vẫn luôn đem hai tay rửa đến đỏ chót. Giờ khắc này, Bạch Lạc Nhuế cúi đầu nhìn về tay của chính mình. Cô ta không tự chủ chuyển động cái vòng tay trên tay mình. Đó là di vật bà ngoại để lại cho cô ta. Cô ta từ 10 tuổi mang cho tới bây giờ. Theo năm tháng trôi qua, cái vòng tay đã sớm nhỏ. Cô ta lại không đành lòng tháo xuống. Lúc đó bà ngoại hẳn là kinh hỉ đi. Mỗ mỗ chỉ là không có thời gian. Nghe cô ta đem những chuyện này nói rõ ràng. Nếu như bà biết, nhất định sẽ như lúc cô ta thi 100 điểm lộ ra nụ cười. Ôm cô ta nói, Lạc Nhuế nhà chúng ta làm đích thực tốt. Bà sẽ không trách cô ta. Bà ngoại rõ ràng sống thống khổ như vậy. Khó chịu như vậy. Bà mỗi lần đều cùng cô ta nói mình muốn chết. Mình muốn chết rồi. Việc cô ta làm sự tình. Chỉ là như bà mong muốn. Kết thúc sự đau khổ này. Cô ta từ nhỏ là bị bà ngoại nuôi lớn. Cô ta là yêu bà ngoại của mình. Thậm chí vượt qua những người khác. Chỉ có cô ta hiểu được nỗi thống khổ của bà. Cũng chỉ có cô ta có thể giúp bà kết thúc loại đau khổ này. Sau khi trưởng thành, Bạch Lạc Nhuế phát hiện, trên thế giới này, có ngàn vạn gia đình. Rất nhiều người cũng đang không thể không nhịn phải chịu sự đau khổ này. Nhân sinh là có thể dùng công thức cân nhắc. Khi thống khổ lớn hơn su y g sứa y g. Khi mắc bệnh nan khiến người bên cạnh bất lực. Khi đã già đến liên lụy tất cả mọi người. Người, tại thời điểm đáng chết, liền là phải chết. Nhưng có người, muốn chết nhưng còn chưa đủ dũng khí tử vong. Cũng không biết dùng phương pháp gì. Không có ai trợ giúp bọn họ. Những lão nhân đang dãy giụa đó. Những gia đình rơi vào lầy lội đó. Là cỡ nào bất lực, cỡ nào đáng thương. Vì vậy, cô ta đến giúp đỡ bọn họ. Trợ giúp bọn họ. Đây là việc hiện tại cô ta đang tại làm. Đây là một việc vĩ đại. Cũng là việc cô ta không thể không đi làm. Cô ta và Hạ Vị Chi là hoàn toàn khác nhau. Trong lòng cô ta là thiện niệm. Khiến những người kia thoát khỏi bể khổ. Bạch Lạc Nhuế thở dài. Nhìn về phía ngoài cửa xe. Xe sắp ngừng lại. Nơi cô ta muốn đến sắp đến rồi. Cô ta ngồi thẳng người. Nhìn về phía trước. Bạch Lạc Nhuế trong lòng vẫn còn đang suy tư cái vấn đề kia. Cho đến nay vẫn không có tìm được đáp án. Người, vì sao lại già đi? Tại sao sẽ chết đi chứ? Cách chương.